Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, nhớ không rõ, đây là nàng lần thứ mấy vì chính mình rơi lệ. Mỗi một lần, nàng đều dùng lưu luyến ánh mắt nhìn chính mình, lại cái gì cổ vũ nói đều sẽ không nói. Nàng khâu lại hắn trên người mỗi một đạo vết sẹo. Lớn nhất cái kia vết sẹo, từ trái tim vị trí vẫn luôn uốn lượn đến bụng nhỏ, cũng minh khắc ở hắn tâm khảm nhi. Hắn ân ủi nàng, có thể ở cuối cùng thời gian gặp được ngươi, ta đã thực thỏa mãn, liền ở động mạch chủ đổi thành giải phẫu trước một đêm. Có lẽ là gia tộc vì làm hắn an tâm, hồi lâu không thấy cháu trai bạc nhất bác tới, cũng mang đến hắn muốn đồ vật. Mấy năm nay, nhà bọn họ phụ trách điều tra hắn tai nạn xe cộ một án. Trong lúc này, điều tra đã chịu tiết ra nhiều lần quấy nhiễu, tiến triển thong thả. Thúc, cái kia gây chuyện chạy trốn tới Phi Châu tài xế tên là Tiếu Bằng. Năm nay 38 tuổi, người địa phương, đọc trung chuyên thể giáo trên đường bỏ học. Sau lại ở giáo ngoại cùng người đánh nhau đến chết, ngồi 10 năm lao, ra tù về sau liền thành chức nghiệp sát thủ. Nhị thúc có thể tìm được như vậy, cá nhân vật cũng coi như hắn có bản lĩnh, hắn đã sớm biết là đệ phái người sát chính mình. Nhưng 7 năm về sau, mới biết được hung thủ rốt cuộc là ai, Tiếu Bằng, phải không? Hắn vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó gặp thống khổ. Hắn cũng vĩnh viễn quên không được ngày đó sở chịu sỉ nhục. Đối với hắn như vậy một cái tâm cao khí ngạo tinh anh nhân sĩ tới nói, người sau tra tấn tới càng sâu, thân thể thượng đau đớn, còn có sở sắc như vậy thầy thuốc tốt vì hắn dốc hết sức lực. Nhưng là trong lòng bóng ma, lại là như thế nào đều tản ra không đi. Thế cho nên mỗi khi đêm khuya mộng hồi, tai nạn xe cộ cùng ngày từng màn rõ ràng trước mắt, làm hắn như thế nào có thể không phẫn hận, tức giận, oán trách. Bạc nhất bác đem Tiểu Bằng cuộc đời tóm tắt cho hắn, mặt trên rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ mà liệt ra tới, lăn qua lộn lại. Hắn khép lại vở, thanh âm nhẹ thả đạm, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc đem cái này Tiếu Bằng dẫn độ về nước? 50% đi. Nhị thúc cho hắn đãi ngộ không tồi, Tiếu Bằng hiện tại ở Phi Châu đương cái thổ tài chủ, chỉ là lão bà liền cưới 5 cái, chỉ nói với hắn quốc nội có tài nhưng phát hắn thượng câu khả năng tính rất nhỏ, nếu dẫn độ không trở lại nói, liền ở Phi Châu đem hắn xử lý. Khi nói chuyện, hắn thoáng nhìn đối diện cửa sổ, lầu hai trên hành lang, sở bác sĩ đang ở cùng hộ sĩ nói chuyện. Vừa mới còn lạnh như băng xương ánh mắt, nháy mắt ấm áp một lát. Cũng chỉ có đối mặt sở bác sĩ thời điểm, hắn mới có thể lộ ra như vậy mềm mại một mặt. Nghĩ nhiều lại sống lâu mấy năm a. Chính là hắn liền chờ hung thủ dẫn độ về nước, đều căng không đến, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có thể sống thêm một đời. Như vậy này một đời, hắn thề nhất định phải tìm được cái này Tiếu Bằng, làm hắn trước tiên trả giá đại giới. Người này ta nhận thức, hắn kêu Tiếu Bằng, từ trước chơi chữ thập tiêu, còn chát quá một cái sợi. Chúng ta đều kêu hắn Tiêu ca, Hoa Thiên Hải mà qua đi. Lôi ca bọn họ tâm tình rất tốt, liền giúp Bạc Cẩn Đình phân biệt nổi lên bức họa. Một cái ngắn nhỏ gầy nhưng rắn chắc nam tử sôi nổi trên giấy. Hắn xúc rị ơ mép, đôi mắt hướng lên trên phiên điếu. Vừa thấy chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ đệ. Trước mặt này một bức họa là Bạc Cẩn Đình căn cứ ký ức họa ra tới, 13 năm sau gây chuyện hung thủ duy nhất sườn viết. Nhưng cũng có người nghi hoặc, Tiểu bằng không như vậy lão đi, ta nhìn cũng quá già rồi. Nhưng dáng vẻ này khẳng định là hắn không sai. Ai, có thể hay không là hắn huynh đệ? Tiểu bằng trong nhà liền hắn một cái con một, nơi nào tới cái gì huynh đệ? Đừng đoán, khẳng định chính là hắn. Mụ nội nó tiểu tử này trước kia đánh với ta quá một trận. Bạc Cẩn Đình nhân cơ hội hỏi, cái này Tiểu bằng hiện tại ở đâu đi học? Hắn ở cách vách thể giáo đi học, đi theo bọn họ tuổi đầu đầu hỗn, ngày thường luôn là lại đây tìm chúng ta phiền toái, còn đem cao nhị mấy mỹ nữ làm tới rồi tay đương hắn cái bô. Đi con mẹ nó, Bạc Cẩn Đình cũng không nhiều lời, chỉ là lại tác năm chương mau ra ra, tiếp tục hỏi, hắn gia đình tình huống thế nào? Lôi ca vừa mới chơi đùa nữ nhân, lúc này lại cầm tiền giấy, tâm tình rất tốt, lập tức nói, hắn mẫu thân hít thuốc phiện, phụ thân ngồi tù, toàn ra đều không phải cái gì thứ tốt. Bạc Cẩn Đình cuối cùng lấy ra suốt một chồng tiền mặt, lôi ca xem đôi mắt đều đáng giá, đếm đếm, tổng cộng có 30,000 nhiều đồng tiền, bọn họ làm tên côn đồ. Chính là một năm đều xảo trá không tới nhiều như vậy tiền giấy a. Không khỏi tâm hoa nộ phóng, khẩu khí càng là cùng tôn tử dường như. Được, Bạc Cẩn Đình, Đình ca, ngươi là ca ca ta, thân ca ca, nói đi, ngươi có phải hay không muốn làm rớt cái kia Tiểu bằng? Kia hảo, ta xuất nhân xuất lực, hiện tại còn không có tất yếu. Bất quá, các ngươi đến thay ta nhìn chằm chằm hảo cái này Tiểu bằng. Hắn có cái gì gió thổi cỏ lay đều nói cho ta. Lôi ca lập tức mừng rỡ đi ân bài thủ hạ hỏi. Tammany chờ tới rồi buổi tối 7-8 điểm. Bạc Cẩn Đình mới trở về. Sở sắt cũng không hàm hồ. Nói thẳng, đem quần áo cởi ra. Bạc Cẩn Đình liền cười cười. Cởi ra áo khoác cùng quần, hắn còn tưởng tiếp tục thoát, Sở Sắt chạy nhanh nói, không cần không cần, Bạc Cẩn Đình lúc này mới dừng lại, Sở Sắt cẩn thận kiểm tra rồi hạ, mỏng đại lão hoàn hảo như lúc ban đầu, mới thả 100 tâm ni xem nàng như vậy như lâm đại địch bộ dáng, ngược lại làm Bạc Cẩn Đình thập phần sung sướng. Như vậy khẩn trương ta, đương nhiên, ngươi không biết Roman đế các bên trong những cái đó nữ. Nàng nhíu lại ánh mắt, tuy rằng biết Bạc Cẩn Đình này đi là đi tiêu tiền tiêu tai. Nhưng là, vẫn là đối với như vậy hành vi rất bất mãn. Mời khách đi chỗ nào không tốt, thế nào cũng phải đi cái loại này địa phương. Đúng là bởi vì cái loại này địa phương. Cho nên mới có thể thực mau liền đạt tới mục đích. Sở Sắt nghi hoặc, cái gì mục đích, đáng giá ngươi như vậy hao tâm tốn sức a? Bạc Cẩn Đình không nói chuyện, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn trong chốc lát bóng đêm, ánh mắt lại là sâu không lường được. Sở Sắt biết hắn suy nghĩ cái gì vấn đề, ánh mắt như thế nghiêm túc, nên là tự hỏi đến xuất thần. Như vậy làm hắn như vậy khó xử sự tình, chính mình khả năng thật sự giúp không được gì, liền không quấy rầy hắn, chỉ là nhớ tới kia một đầu tiểu thơ tới, ngươi ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi minh nguyệt trang trí, ngươi cửa sổ ngươi trang trí người khác mộng sao sao sao bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tới rồi học kỳ mặt cuối cùng thời điểm, tuyết một chút dừng lại ý tứ đều không có. Bởi vì tiếp cận cuối năm, trong thành bắt đầu xuất hiện phản hương đám đông. Nhưng là đại tuyết ngăn trở những người này về nhà bước chân. Cũng làm phố lớn ngõ nhỏ càng thêm hỗn loạn bất kham lên. Báo chí thượng rốt cuộc bắt đầu đưa tin, tuyết tai là 50 năm một ngộ. Trăm năm một ngộ, thậm chí là ngàn năm một ngộ, lục tục, tiểu học nghỉ, trung học nghỉ, đại học nghỉ, liền rất nhiều chính phủ bộ môn cũng bởi vì đại tuyết mà niêm phong cửa. Duy độc mấy sở cao trung còn ở kiên trì không bỏ nghỉ đông. Đệ thập trung học các lão sư nói, không khảo xong cuối kỳ khảo thí, không được đi, hôm nay tan học thời gian. Toàn giáo đồng học đều gian nan mà bôn ba ở tuyết động chung. Mỗi một bước đều đi tập tễnh vô cùng. Dẫm đi xuống tuyết ua tử ước chừng có đầu gối thơm mà ni nha này quỷ thời tiết. Cứ nhiên còn có 3 ngày mới cuối kỳ khảo thí. Sở sắt thật vất vả đi ra cổng trường. Đang định đi nhà ga chờ xe. Phía sau lại truyền đến một tiếng. Sở sắt. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, Sở Sát xoay người lại, trong lúc lơ đãng vén lên thái dương tóc dài, thật dài lông mi dưới, đại đại đôi mắt tò mò mà băn khoăn đám người, nàng đang tìm kiếm thanh âm này là nơi nào vọng lại. Kết quả nàng thấy được Tưởng Uyển Linh cùng Dương Minh Hữu, hai người ngây ngốc mà đứng ở đường cái đối diện. Bọn họ đương nhiên là xem choáng váng. Mới 2 tháng không thấy, Sở Sắt biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Năm trước mùa thu thời điểm, Sở Sắt làn da vàng như nến, hai má ửng đỏ, thân thể lại mập mạp. Đây là khuyết thiếu vận động còn có dinh dưỡng quá thừa biểu hiện. Hiện giờ, nàng làn da trắng nõn, còn có một loại khỏe mạnh đỏ ửng. Dáng người cũng không như vậy béo, hai mắt sáng ngời có thần, vừa thấy chính là cái mỹ lệ tuổi dậy thì hơi béo thiếu nữ. Mới ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng liền từ xấu biến mỹ, thẳng đến Sở Sắt đến gần điểm, hô câu Tưởng A Di, Dương ca ca, Tưởng Uyển Linh mới tin, cái này thoạt nhìn man xinh đẹp nữ hài chính là Sở Sắt. Tiểu Sắt, ngươi như thế nào, biến hóa lớn như vậy. Sở Sắt cười cười, A Di, ta gần nhất bắt đầu giảm béo, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ngăn chặn đường bì chất kích tố thu lấy. Nàng trong cơ thể kích thích tố trình độ đã khôi phục bình thường. Toàn thân trên dưới bệnh phù cũng tiêu trừ, phải không, Tưởng Uyển Linh cũng không lo lắng nhiều. Liền trở lại chuyện chính, hôm nay, nàng tới trường học tìm Sở Sắt, là nghe trưởng phu nói Sở ra trạng huống, cho nên muốn tới thu lưu nàng đi trong nhà qua cái tân niên. Sở Nhàn Lâm bị bắt, Trương Thục Cầm rời đi Sở ra, ở nàng xem ra, này hai mặt ngoài phu thê thật là trừng phạt đúng tội, nhưng là đáng thương bọn nhỏ đều là vô tội. Sở Lôi Sở Sướng còn có bọn họ mụ mụ yêu thương. Như vậy Sở Sắt làm sao bây giờ đâu. Cho nên Tiểu Sắt, năm nay ngươi đến A Di ra đã tới tiết đi. Ta và ngươi thúc thúc đều thực hy vọng ngươi tới. Sở Sắt có chút xấu hổ, Tưởng A Di nhiệt tình là thật sự, nhưng là Dương thúc thúc sao, không nhất định hy vọng nàng đi. Dương Minh Hữu cũng đã mở miệng, bé, ngươi tới nhà của ta ăn Tết đi, chúng ta cho ngươi chuẩn bị tốt một gian phòng trống. Tưởng Uyển Linh cũng thập phần nhiệt tình nói, đúng vậy, Tiểu Sắt, ngươi xem đều cuối kỳ, các ngươi trường học nghỉ đông cũng không lưu người trụ đi, như vậy tới A Di ra, A Di mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Sở Sắt di ông. Hóa ra Dương gia cho rằng nàng vẫn luôn trọ ở trường. No, nàng đã muốn chạy tới thời đại đằng trước. 15 tuổi, tâm lý tuổi 35 tuổi, liền cùng bạn trai ở chung. Hơn nữa Bạc Cẩn Đình cùng nàng phía trước đều nói tốt. Quá Tết âm lịch thời điểm, chính thức đem nàng giới thiệu cho mẫu thân cùng tỷ tỷ. Như vậy về sau, nàng liền cùng hắn là người một nhà. Ngoặc kép, A Di, ta tân niên có chỗ ở. Tưởng Uyển Linh không rõ, cái gì, ngươi còn tưởng hồi Sở ra trụ sao? Không phải hồi Sở ra. Sở Sắt tâm một hoành, dứt khoát đem lời nói làm rõ nói. Ta hiện tại ở tại ta bạn trai ra. Ngoặc kép, đại tuyết đổ rào rào ngơ mà đi tưởng Uyển Linh cùng Dương Minh Hữu hai người đều chấn kinh rồi. Bọn họ không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, nhưng là sở sắt một chút nói dối ý tứ đều không có. Nhìn nhìn lại nàng trang điểm cùng trang phục, căn bản là không giống từ trước như vậy ngắn gọn mộc mạc. Bối chính là Gucci ra thật hai vai bao, thị trường giá cả không dưới 1 vạn đồng tiền đồ vật. Cầm trên tay một cái Prada người máy phấn hồng tiểu nhân tiền bao, 5.000 đồng tiền chỉ mua một cái nho nhỏ bao. Trên cổ tay mang theo một chuỗi Chanel tình lữ chạm rỗng đồng hồ. Năm nay báo giá là 3 vạn đồng tiền một đôi. Tiểu sát, ngươi, tưởng Uyển Linh không thể tưởng tượng nói. Ngươi như thế nào 15 tuổi liền giao bạn trai? Ếch, duyên phận tới rồi, bao lớn tuổi. So với ta đại 5 tháng, tưởng Uyển Linh bát quái chi tâm càng sâu. Thiên đột. Hắn cũng là cái vị thành niên. Hắn cha mẹ như thế nào cho ngươi đi nhà hắn trụ? Các ngươi hiện tại là phân phòng ngủ, vẫn là đơn độc ngủ. Hắn ở bên ngoài có phòng. Hắn mẫu thân rất thích ta. Trước mắt chúng ta hai cái phân phòng ngủ. Nhưng tưởng Uyển Linh vẫn là không yên tâm. Chém đinh chặt sắt nói. Không được, tiểu sắt, ngươi còn quá nhỏ. Một người cùng xa lạ nam tử trụ quá nguy hiểm. Vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ? Vẫn là chuyển đến cùng A-di trụ đi. Nữ hài tử ra ra, đầu tiên muốn học sẽ bảo hộ chính mình. Sở sắt càng di ông, Bạc Cẩn Đình không có khả năng lừa nàng. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cũng may, Bạc Cẩn Đình lúc này cũng ra tới. Sở sắt nhìn đến hắn, liền vẫy vẫy tay. Rốt cuộc nàng vẫn là thực tôn trọng tưởng A-di, liền trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu nói. Tưởng A-di, hắn chính là ta bạn trai. Dừng một chút, lại nói, chúng ta nhận thức 7 năm, cùng hắn ở bên nhau ta thực ân toàn. Bạc Cẩn Đình thực mau liền làm rõ ràng trạng huống, cũng là tự giới thiệu một phen, sau đó cầm tay nàng. Tưởng A-di, hiện tại ta cùng tiểu sắt ở bên nhau, phụ trách bảo hộ nàng cùng chiếu cố nàng. Tưởng Uyển Linh lại một lần chấn kinh rồi. Bất quá lần này là kinh hỉ đan xen. Trước mặt 15-6 tuổi thiếu niên, dáng người cân xứng, tuấn mỹ vô cùng, cách nói năng cử chỉ, cho người ta cảm giác đều nho nhã lễ độ. Thậm chí chọn không ra cái gì tật xấu tới. Không giống như là cái người thiếu niên, ngược lại càng như là cái thành thục ổn trọng tiểu giáo thụ. Thiên đột, sư tỷ nữ nhi đủ có thể a. Cư nhiên như vậy tiểu liền thu phục như vậy một cái tiểu cao phú soái. Lại quay đầu lại nhìn xem nhà mình nhi tử. Chậc chậc chậc, tuy rằng cũng là nhân trung long phượng, nhưng là cùng cái này Bạc Cẩn Đình so sánh với kém quá xa. Tưởng Uyển Linh lại hỏi hai người sự tình. Sở sắt thuận miệng bịa chuyện chút, bọn họ nhận thức 7 năm không giả, nhưng là cái gì nhà trẻ mới quen nha. Tiểu học nhất kiến trung tình, sơ trung cùng trung hoạn nạn, toàn bộ là giả, duy độc hữu một câu là thật sự. Hết chương.